Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, Đại Cấm Linh Thuật. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, hồn năng tăng vọt hơn 4.000 vạn, cuối cùng để ta hồn năng số lượng, lại một lần nữa đạt đến hơn 320 triệu điểm. Một trận chiến này, chém giết tu sĩ thực lực, mặc dù xa xa không sánh bằng trước đó chém giết kia ba vị ma quân, nhưng ba vị kim đan, hơn 10 vị thần minh cảnh cường giả cộng lại, vì hắn gia tăng hồn năng số lượng, cũng đạt đến 4.000 vạn số lượng, cơ hồ cùng cấp, để hắn cũng hết sức hài lòng, trừ hồn năng bên ngoài. Trải qua một trận chiến này, ta thu hoạch cũng 10 phần không nhỏ. Bạch Tử Nhạc trong lòng lạnh nhạt, nhưng vung tay lên một cái ở giữa, nhìn thấy trước người mình hiện ra mấy chục gần trăm cái túi chữ vật. Trong mắt vẫn là từng đợt tỏa sáng, cho dù hắn phi thường rõ ràng, thần minh cảnh tu sĩ trong tay, đã khó mà có được có thể để cho hắn động dung đồ tốt. Nhưng loại này tựa như mở bảo dương cảm giác sảng khoái. Lại một mực là hắn mong đợi nhất sự tình, mỗi một cái túi chữ vật, tựa như là một cái bảo dương, không mở ra trước đó, ai cũng không biết bên trong đến cùng có dạng gì bảo vật. Vận khí tốt, chính là một kiện trọng bảo, hoặc là đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp đại thần thông, coi như vận khí không tốt, cũng chí ít một đống linh thạch thu hoạch, tổng không về phần thua lỗ. Cũng không chậm trễ, vạn hỏa lò luyện dung luyện, vô số trận pháp cấm chế, liền bị hắn tinh chuẩn hỏa diễm khống chế phía dưới, cấp tốc dâng lên, phá diệt, trừ khử trống không, phốp, phốp, phốp. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, từng cái túi chữ vật liền bị hắn phá vỡ, sau đó cấp tốc vẩy xuống ra. Quả nhiên, đại đa số thần minh cảnh tu sĩ chân tàng, có lẽ tại bọn hắn xem ra 10 phần chân quý, trong đó càng không ít song đoạn kiếm, chân pháp côn, lớn nhỏ như ý ấn chờ cực phẩm pháp bảo, thượng phẩm pháp bảo, trung phẩm pháp bảo, càng là vô số, nhưng đối ta tác dụng, nhưng lại không lớn, ngược lại là linh thạch, ngọc giản đồng, cùng số ít mấy món tứ phẩm trở lên phù lục linh đan, hoặc là một chút 3-4 phẩm thiên tài địa bảo. Tại ta mà nói, quan trọng hơn một chút. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thần thức quét qua. Đối với cái này thành đống, ngũ quang thập sắc bảo vật, có nhất định phán đoán. Trong đó thần minh cảnh tu sĩ bên trong, cũng chỉ có 2 người. Trên người có kim đan chi bảo. Một cái chính là phi kiếm. Một cái thì là thành tiên giày. Đều là hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Hạ phẩm kim đan chi bảo, đối với thần minh cảnh tu sĩ đến nói, uy lực tự nhiên cực mạnh, phi kiếm không đề cập tới, chỉ là kia thành tiên giày, đối với tu sĩ tốc độ tăng phúc liền khá lớn, nếu như là một vị thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ sử dụng. Dựa vào cái này song thành tiên giày, tốc độ chưa chắc liền sẽ so với bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ kém. Chỉ là đáng tiếc, vị kia tu sĩ cho dù có bảo vật như vậy mang theo, nhưng bị Bạch Tử Nhạc âm ảnh lĩnh vực hạn chế phía dưới. Nhưng cũng căn bản chạy không thoát, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ngược lại là ba vị kim đan cảnh cường giả, trên thân đồ tốt không ít, thượng phẩm kim đan chi bảo một kiện, trung phẩm kim đan chi bảo 2 kiện, hạ phẩm kim đan chi bảo 3 kiện, lại tăng thêm một chút linh đan linh phù, 3-4 kiện chân quý thiên tài địa bảo, 5-6 bình tứ phẩm linh đan, cùng 2 cái nguyên bộ tứ phẩm đại trận trận cơ. Những vật này cộng lại chí ít giá trị cái 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Cùng so sánh, vốn cho rằng thân gia cự phú Lý Mộng Thần, trừ bề ngoài ngăn nắp, trên người bảo vật, ngược lại cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ so với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, mạnh lên một chút mà thôi. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, chọn chọn lựa lựa ở giữa, liền đem một bộ phận pháp bảo những vật này phong tồn tại động thiên bảo khố bên trong. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không quên, chia lãi một chút, chiếu xuống toàn bộ động thiên các nơi, đem xem như cơ duyên, lưu lại chờ người hữu duyên thu hoạch. Đây cũng là hắn một chút tiểu thú vị. Có lẽ bảo vật cũng không chân quý, nhưng đối với rất nhiều phàm nhân hoặc là đê giai tu sĩ đến nói, giá trị xác thực cực cao. Mà lại những bảo vật này thường thường liền có một chút đặc thù diệu dụng, đủ trợ đê giai tu sĩ tại sơ kỳ tích lũy lên một chút ưu thế. Tiếp xuống tới chính là ngọc giản đồng, tam đại kim đan, mấy chục cái thần minh cảnh tu sĩ trên người ngọc giản đồng cộng lại ngược lại là rất nhiều, cộng lại chừng hơn 1.500 mai. Mặt khác còn có trọn vẹn 4 cái truyền thừa bia đá, trong đó 2 cái truyền thừa bia đá chính là xuất từ Cấm Linh Chân Quân, mà đổi thành bên ngoài 2 cái thì là xuất từ Lý Mộng Thần. Lý Mộng Thần dù sao cũng là Mộng Tiên Vương đệ đệ, coi như trọng bảo bởi vì đối phương tùy ý tiêu xài có chút thưa thớt, nhưng hắn đối với đối phương trên người truyền thừa bia đá nhưng vẫn là 10 phần coi trọng cùng chờ mong. Là lấy rất nhanh, hắn thần niệm phất một cái, nhất thời tứ đại truyền thừa trong tấm bia đá tin tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Mộng Tiên Quyết, Toái Tinh Chỉ, Lớn Nhỏ Như Ý, Đại Cấm Linh Thuật, Bạch Tử Nhạc từng cái phất qua 4 cái truyền thừa bia đá. Đợi cho nhìn thấy cuối cùng một môn đại thần thông giới thiệu thời điểm, trong lòng bỗng nhiên run lên, có chút chấn kinh. Đại Cấm Linh Thuật, cái này vậy mà là Đại Cấm Linh Thuật. Môn này Đại Cấm Linh Thuật cũng không phải cỡ nào mạnh mẽ đại thần thông, nhưng là hắn tại lúc đầu đã từng thu được một môn thần thông tên là Tiểu Cấm Linh Thuật. Lúc ấy hắn trong lòng liền nói thầm, cái này Tiểu Cấm Linh Thuật phía trên tất nhiên còn có một môn Đại Cấm Linh Thuật, chỉ là đáng tiếc hắn không thể thu hoạch được truyền thừa, là lấy cũng không có biết. Không nghĩ tới lại tại lúc này ngoài ý muốn thu được môn này Đại Cấm Linh Thuật, từ đó đem bù đắp. Có Tiểu Cấm Linh Thuật đại địa, ta tại tu luyện môn này Đại Cấm Linh Thuật thời điểm căn bản cũng không cần lần nữa khổ tu nhập môn, liền có thể thi triển, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn trong lòng thập phần hưng phấn, vội vàng cấp tốc đem suy nghĩ chìm vào trong đó, xác nhận chính là cùng Tiểu Cấm Linh Thuật đồng căn đồng nguyên về sau, ánh mắt thì càng thêm sáng ngời lên. Về phần cái khác tam đại truyền thừa, trong đó Mộng Tiên Quyết hẳn là vị kia Mộng Tiên Vương tự sáng tạo công pháp, cái này truyền thừa phía trên lưu lại chỉ là nàng hoàn chỉnh công pháp thần minh cảnh thiên, ngược lại thật sự là làm 10 phần tinh diệu, mà lại bao quát huyệt khiếu cũng rất nhiều, đạt đến 1.227 mai, tuyệt đối được cho ta gặp qua nhóm lửa huyệt khiếu số lượng nhiều nhất một vị. Bạch Tử Nhạc đem đối phương tự sáng tạo công pháp xem biến đổi, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia hiếu kỳ cùng vẻ kính nể. Càng là tu luyện, hắn càng là rõ ràng, tu sĩ tại khai khiếu cảnh thời điểm nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, đối với tu sĩ thành tựu tương lai tiềm lực ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Nhưng ở này trước đó, lại có ai thật có quyết tâm, có bền lòng, yên lặng tiềm tu, tận khả năng nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu, tu luyện không hối hận. Một khi từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, tu sĩ liền không có hối hận chỗ trống. Chính hắn sở dĩ có thể nhóm lửa 1.296 mai viên mãn số lượng huyệt khiếu ỉ lại, tất cả đều là giao diện thuộc tính công lao. Mà vị này Mộng Tiên Vương, cho dù có cơ duyên, nhưng tuyệt đối không có hắn giao diện thuộc tính tới như thế cường hoành biến thái. Tăng thêm đối phương xuất thân tông môn chính là Tiên Vân Tông dạng này, lúc đầu chẳng qua là nhị lưu, bây giờ bởi vì nàng mới tấn thăng làm đỉnh cấp tiên tông tông môn. Đối phương kinh tài tuyệt diễm, quả nhiên là hắn thấy số một, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.